Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Kaka trạng thái tốt nguyên nhân. Cầu đề cử, tại Vinh Quang vẫn còn tiếp tục hắn đặc huấn lúc, Estipon cũng nghênh đón ở đâu tầm Estipon Championship thông thường thi đấu bên trong một vòng. Cuối cùng, trước mắt Estipon lấy 23 phân xếp hạng thứ tư. Căn cứ thi đấu sự tình quy tắc. Thông thường thi đấu 4 người đứng đầu có thể tham gia tiếp xuống bán kết. Nhưng là cái bài danh này cũng không an toàn. Bởi vì phụ cận mấy chi đội bóng cùng bọn hắn điểm tích lũy chênh lệch cũng không lớn. Bài danh thứ 3 S. Caetano là 24 phân. Xếp hạng thứ 5 Santos cùng hạng 6 Vasco da Gama cùng Estipon cùng phân. Đều là 23 phân. Bọn hắn xếp hạng không bằng Estipon. Chỉ là bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu một chút. Hạng 7 Botafogo tích 22 phân. Hạng 8 Paulista cùng Botafogo cùng tích 22 phân. Hạng 9 người Bồ Đào Nha tích 20 điểm. Từ hạng 3 đến hạng 9, 7 chi đội bóng đều có tại cuối cùng trong một vòng đấu lật bàn. Thu hoạch được bán kết tư cách khả năng. Phải biết năm nay bên trong tầm Estipon Championship tổng cộng cũng mới 16 chi dự thi đội bóng. Cái này chiếm đem gần một nửa đội bóng số lượng. Có thể thấy được sau cùng cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Chỉ có xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai Corinthians, Palmeiras nâng lên thu được bán kết tư cách. Osvaldo nửa đường tiếp nhận Estipon mục tiêu chính là tứ cường. Đây là yêu cầu thấp nhất. Nếu như không đạt được, hắn liền phải xéo đi. Osvaldo tự nhiên không hy vọng dạng này. Cái này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn Estipon chỉ có thể thắng. Thế hòa đều có thể bị còn lại đội bóng gạt ra trước 4. Một vòng cuối cùng Estipon phải đi sân khách khiêu chiến Santos. Đây là hạng 4 cùng hạng 5 trực tiếp đối thoại. Chỉ cần có thể đánh bại Santos, Estipon liền đem khẳng định thu hoạch được bán kết tư cách. Nhưng nếu như bại bởi Santos, vậy liền nói với tứ cường gặp lại đi. Đối Estipon tới nói, sân khách đánh Santos tranh tài không tốt đánh. Cứ việc Santos tại vua bóng đá Pele rời đi về sau. Một mực trầm luân, nhưng là gần nhất 2 năm. Bởi vì trong đội tuổi trẻ tài tuấn hiện lên, lại lần nữa quật khởi. Tại trước mắt chi này Santos trong đội, có hai người trẻ tuổi rất bình thường đáng giá chú ý. Một cái là tiên phong Robinho, một cái chính là giữa trận Diego. Diego ở đâu tầm Estipon Championship bên trong lần thứ nhất vì Santos xuất chiến. Mới 16 tuổi, bây giờ đã là phòng chủ lực. Robinho muốn so Diego sớm hơn một chút. Tại bản mùa giải bên trong tầm Estipon Championship lúc bắt đầu, hắn đã là Santos chủ lực. Lấy Robinho cùng Diego làm đại biểu. Bây giờ Santos nhấc lên thanh xuân phong bão. Muốn tại sân khách đánh bại chi này đội bóng cũng không dễ dàng. Osvaldo đem bảo áp tại Kaka, Ricardinho cùng Luis Fabiano tạo thành trước trận tiến công tam xoa kích trên thân. Mà Vinh Quang đâu? Tại đội một cầu thủ đầy đủ tình huống dưới, có thể tiến vào 18 người danh sách lớn đã là rất đáng gờm rồi. Trên thực tế các truyền thông đối với Vinh Quang lại còn có thể tiến vào 18 người danh sách lớn đều rất giật mình. Bọn hắn không rõ chẳng lẽ những người khác so ra kém Vinh Quang sao? Estipon đội 1 ở trong tùy tiện một người chỉ sợ đều so Vinh Quang có tư cách hơn tiến danh sách lớn. À, vì cái gì Vinh Quang còn có thể tiến danh sách lớn đâu? Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, có phóng viên đối Vinh Quang trúng tuyển 18 người danh sách lớn đưa ra chất vấn. Vì cái gì vẫn là Vinh? Grayson ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn không có nói vấn đề như vậy. Bởi vì hắn cho là mình cùng càng không cần thiết tại bắt lấy Vinh Quang không thả. Bất quá còn lại phóng viên nhằm vào Vinh Quang. Hắn cũng vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem Osvaldo. Muốn nghe xem vị giáo chủ này biết luyện trả lời thế nào. Lựa chọn ai tiến vào danh sách lớn. Tự nhiên là có lo nghĩ của ta. Nhưng về phần ta là thế nào cân nhắc, ta không thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì đây là chiến thuật, ta chỉ có thể nói. Ai có thể tiến vào 18 người danh sách lớn? Càng nhiều hơn chính là nhìn hắn tại bình thường huấn luyện bên trong biểu hiện. Vinh vẫn luôn là đội bóng bên trong huấn luyện tối chăm chú cố gắng nhất cầu thủ. Hắn tiến vào danh sách lớn hoàn toàn xứng đáng. Không có bất cứ vấn đề gì. Osvaldo thái độ ngoài ý liệu cường ngạnh. Nếu không phải Vinh Quang cùng Aouan Đỗ Chân không có một chút giống nhau địa phương, các phóng viên đều phải hoài nghi Vinh Quang có phải hay không Osvaldo con tư sinh. Mỗi trận đấu đều tiến danh sách lớn. Mặc kệ biểu hiện như thế nào. Biểu hiện tốt thì thôi. Cái này đều liên tục 3 trận đấu biểu hiện không xong. Vì cái gì còn có thể tiến danh sách lớn? Grayson nghe được Osvaldo trả lời về sau. Khe khẽ hừ một tiếng. Loại này trả lời nói tương đương không nói. Đừng đùa. Một cái đã bị người nghiên cứu triệt để thái điểu trên thân có thể có cái gì an bài chiến thuật. Lấy cớ này tìm quá vụng về. Kaka, kaka. Sướng ngôn viên gào vào Bueno kéo dài thanh âm gào thét. Bueno cảnh báo, vang lên lần nữa. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, người mặc Estipon số 8 quần áo chơi bóng Kaka hai tay chỉ thiên chạy hướng bên sân. Hắn đang ăn mừng dẫn bóng. Ngay tại vừa mới, hắn dùng một cước hữu lực sút xa oanh mở Santos cầu môn. Hắn dẫn bóng trợ giúp Estipon nghịch chuyển điểm số. Lấy 2-1 điểm số tạm thời dẫn trước Santos. Kaka xinh đẹp sút xa. Đây là hắn sở trường nhất đạt được phương thức. Estipon tại sân khách nghịch chuyển. Nếu như Estipon có thể thắng hạ trận đấu này, bọn hắn liền đem thu hoạch được thông thường thi đấu 4 người đứng đầu. Từ đó tham gia tiếp xuống bán kết. Mà Santos thì bị dồn đến tuyệt lộ. Tại còn lại 25 phút chuông bên trong, bọn hắn nhất định phải ngay cả tiến 2 quả cầu. Nhìn trên đài những cái kia theo đội đến đây ST. Pol fan hâm mộ bóng đá cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Gren liền ở trong đó. Nàng cùng nàng đám tiểu đồng bạn thỏa thích tiếng hét. La lên Kaka danh tự. Có người còn kích động chảy ra nước mắt. Kaka quá tuyệt vời. ST Pol quả nhiên chỉ có thể dựa vào hắn. Gren cũng đi theo tại tiếng hét. Kaka ta yêu ngươi. Tại truyền thông trên ghế, Grayson mở ra tay đối bên cạnh những người đồng hành nói. Nhìn thấy không? Đây mới là thiên tài. Thiên tài chân chính. Hắn dùng Godo hình dung Vinh Quang từ. Hiển nhiên hắn vẫn là đối Vinh Quang chuyện này canh cánh trong lòng. Không có hắn nói dễ dàng như vậy buông xuống. Bên trên một trận đấu Kaka khỏi bệnh tái xuất về sau lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Liền cống hiến một cái trợ công. Trận đấu này hắn càng là một lần trợ công. Một cái dẫn bóng. Trạng thái phi thường tốt. Trong Scola sắp công bố xuất trình Nhật Hàn World Cup cuối cùng 23 người danh sách lớn. Thời điểm, hắn biểu hiện ra dạng này trạng thái thật là một chuyện tốt. Không riêng gì sướng ngôn viên Kafren có dạng này cái nhìn. Estipon đám huấn luyện viên cũng đều cho rằng như thế. Kaka trạng thái thật tốt à. Kinh lịch liên tục 2 lần bị thương này. Không nghĩ tới còn có thể nhanh như vậy tìm về trạng thái. Tại Estipon huấn luyện viên tịch bên. Trong, vì dẫn bóng chúc mừng về sau. Đám huấn luyện viên cũng có tâm tư trò chuyện chút những lời khác để. Trận đấu này thật sự là quá khẩn trương. Trước đó Estipon một mực ở vào lạc hậu. Bọn hắn thế nhưng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sân bóng. Mauro cười. Kia phải cảm tạ Vinh. Cảm tạ Vinh. Còn lại huấn luyện viên đều rất kỳ quái Mauro vì cái gì nói như vậy. Bởi vì Vinh. Kaka trong huấn luyện so dĩ vãng càng chăm chú khắc khổ. Đấu trí cũng càng thịnh vượng. Hắn có lẽ cũng không muốn thật bị Vinh đánh bại đi. Mauro nói. Còn lại huấn luyện viên nghe trợn mắt hốc mồm Kaka vậy mà thật coi Vinh Quang là làm một cái uy. Hiếp. Vinh Quang muốn đánh bại Kaka chuyện này. Bọn họ cũng đều biết. Nhưng bọn hắn không cho rằng Vinh Quang thật có thể uy hiếp được Kaka. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Một cái là từ 8 tuổi bắt đầu tiến vào Estipon đội thiếu niên. Từng dẫn đầu Estipon đội thanh niên cầm tới Estipon châu thanh niên cúp thi đấu quán quân thiên tài. Một cái thì là 16 tuổi số 04 tháng mới bắt đầu học tập bóng đá thái điểu. Vinh quang siêu Việt ca ca. Phần trăm không điểm lẻ loi một khả năng đều không có. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn không thèm để ý sự tình. Ca ca nhìn lại phi thường để ý. Nhưng có lẽ chỉ là bởi vì muốn trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia đi tham gia World Cup đâu. Có người đưa ra ý kiến khác biệt. Osvaldo nhẹ gật đầu. Đương nhiên khẳng định cũng có phương diện này nguyên nhân. Ta đã nói rồi. World Cup đối Kaka lực hấp dẫn không phải bình thường. Hắn liều mạng như vậy biểu hiện mình nhất định là muốn hấp dẫn Scolari chú ý, giáo luyện của hắn. Nhóm đều vì chính mình tìm được một cái hợp tình lý do hợp lý để giải thích Kaka xuất sắc trạng thái. Cảm thấy cao hứng, bọn hắn thậm chí còn giữa bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra. Mauro cười cười, cũng không có trong vấn đề này cùng bọn hắn tranh chấp không ngớt. Tiến công huấn luyện viên Rosa cũng không có tham dự trận này tranh luận. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên sân bóng xuất thần. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Estipon huấn luyện viên trên ghế nhẹ nhõm theo tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Mỗi người đều nhìn chằm chằm sân bóng. Biểu lộ ngưng trọng. Không có nhàn tâm đàm tiếu chuyện rồi khác. Bởi vì bị Kaka một cước này sút xa đưa vào tuyệt lộ, Santos lợi dụng sân nhà ưu thế phát động càng mãnh liệt hơn thế công. Bọn hắn nhất định phải ở sau đó trong trận đấu liên nhập hai cầu. Thời gian cấp bách, Santos thế công ép tới Estipon đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ có thể thu về phòng thủ, phòng ngừa ném cầu. Thế hòa đối với Estipon tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Bọn hắn nhất định phải thắng. Cho nên hiện tại một cái cầu cũng không thể ném. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo vẫn đứng ở đây một bên. Liền không có lại trở lại huấn luyện viên trên ghế đã tới. Crane cùng bên người nàng đám tiểu đồng bạn. Lúc này đều siết chặt song quyền. Thân thể căng thẳng nhìn về phía sân bóng. Các nàng đều không hy vọng Estipon tại sân khách bị Santos bức hòa. Hay là dứt khoát bại bởi Santos. Kia mang ý nghĩa Estipon bên trong tầm Estipon Championship hành trình liền đến đây kết thúc. Mà các nàng còn muốn nhìn nhiều nhìn Kaka tranh tài đâu. Tự nhiên hy vọng Estipon một đường giết tiến trận chung kết. Đồng thời nâng lên cúp vô địch. Nhưng dòng dã 10 phút đồng hồ. Estipon đều bị Santos đè lên đánh. Khoa trương nhất thời điểm bóng đá chúng liền trận đều không qua được. Santos bên này vây quanh Estipon vùng cấm địa điên cuồng công kích. Tựa hồ mỗi một lần tiến công đều sẽ dẫn bóng đồng dạng. Nhìn Estipon fan hâm mộ bóng đá kinh hồn táng đảm. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Sau đó rất nhanh liền lại bị Santos fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn bao phủ. Diego diệu truyền, Robinho. Hắn đột nhập vùng cấm địa. Sút gôn. Estipon đội trưởng Chani xuất hiện ở chính xác vị trí. Đem Robinho sút gôn vững vàng tiếp trong ngực. Santos fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô liền im bặt mà dừng. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta nhất định phải tiến công. Chani ôm bóng đá từ dưới đất bò dậy. Hướng mình các đội hữu quát. Hắn lo lắng tiếp tục để Santos như thế vây công xuống dưới. Mình chấn giữ cầu môn sớm muộn sẽ ném cầu. Mặc dù nói Santos coi như San đều tỷ số điểm số. Cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch được bán kết tư cách dự thi. Nhưng đối với Estipon tới nói. Thế hòa cũng tương tự không có ý nghĩa. Không bài trừ cuối cùng Santos mắt thấy mình không có hy vọng. Liền đem Estipon lôi xuống nước cho bọn hắn chôn cùng. Cho nên nhất định phải cải biến loại này cục diện bị động. Hắn nhìn thấy Kaka đã từ vùng cấm địa cung đỉnh khu vực xéo xuống chạy hướng về phía bên phải đường. Nơi đó Santos phòng thủ binh lực ít. Nếu như muốn công hướng về phía trước trận, là một cái lựa chọn tốt. Đồng thời Kaka còn tại quay đầu nhìn về phía hắn. Dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu. Đem cầu truyền cho ta. Đội trưởng, Chani liền tranh thủ bóng đá đại lực ném tới. Kaka, hắn đem phản kích hy vọng đều ký thác vào vị này dẫn bóng như gió người trẻ tuổi trên thân. Kaka nhận được cầu. Bueno hô to lên. Nhìn thấy Kaka tiếp vào cầu. Nhìn trên đài những cái kia ST Pol fan bóng đá, nhất là nữ tính fan bóng đá đều phát ra tiếng thét chói tai. Green cơ hồ là điên cuồng mà đang gọi, Kaka cố lên. Các nàng đều hy vọng Kaka có thể dựa vào chính mình đột xuất năng lực cá nhân cải biến trên trận. Thiên về một bên tình thế, Kaka chính là ST Pol hy vọng duy nhất. Luis Fabiano khi nhìn đến Kaka nhận banh về sau, cũng từ sau trận xuôi theo trung lộ liều mạng chạy về phía trước. Đây là ST Pol cơ hội phản kích. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chạy hai bước, quay đầu nhìn Kaka chạy đến vị trí nào thời điểm, lại thấy được Kaka bị Santos tiền vệ phòng ngự Renato, về sau hiệu lực tại chi kia liên tục hai đoạt UEFA Cup Sevilla. Ngay cả người dẫn bóng xẻng ra đường biên. Hỗn đàn, không cho phép tổn thương thẻ của ta thẻ. Người làm đau Kaka, đây là phạm lỗi. Ghê tởm, có bản lĩnh đường đường chính chính phòng thủ a. Green cùng bên người nàng đám tiểu đồng bạn kinh hô lên. Nhưng trọng tài chính cũng không có ủng hộ phán đoán của các nàng. Hắn thổi còi làm ra Santos ném ngoài biên thủ thế. Không phải phạm lỗi. Renato xinh đẹp chuẩn xác xẻng trúng bóng đá. Sau đó bóng đá bắn lên đến đánh tới Kaka trên đùi. Tiếp tục bắn ra đường biên. Vận khí thật kém. ST Pol trúng liền tuyến đều không qua được. Tại tiếp tục như thế, ST Pol sớm muộn sẽ ném cầu. Tình thế đối chỉ dẫn trước một cái cầu ST Pol tới nói phi thường nguy cấp. Kaka từ dưới đất bò dậy, mở ra tay lộ ra rất bất đắc dĩ. Hắn cho rằng trận banh này hoặc là chính là Santos phạm lỗi hoặc là liền nên cho ST Pol một cái. Ngoài biên, nhưng trọng tài chính làm ra xử phạt hoàn toàn bất lợi cho ST Pol. Hắn thở hổn hển một lần nữa về tới sân bóng. Hoàn toàn không để ý tới nhìn xem mình có hay không Renato sảnh tổn thương. Vừa rồi bắn vọt mặc dù chỉ chạy 10 mét, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác được mệt nhọc, bởi vì hắn đã tại trên sân bóng chạy 7-15 phút. Thể năng mấy có lẽ đã hao hết, hiện tại hắn hoàn toàn là ý chí lực đang chống đỡ. Hắn há to miệng, tựa như là thoát ly nước cá, dùng miệng đang hô hấp, mồ hôi rơi như mưa. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo cuối cùng từ bên sân đi trở về. Hắn ngồi đối diện đang huấn luyện viên trên ghế trợ lý huấn luyện viên Mauro nói. Mauro, gọi Vinh đi làm nóng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.